ngốc nghếch và phúc hắc, hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 115, mang vợ đi thi ba. Góc truyện audio.com. Xe đến N Thị Đại Khái mất 3 giờ. Xe đi được nửa đường thì đa số hơn nửa người trên xe đều mơ màng ngủ thiếp đi. Quả đào cuối cùng cũng không chống cự nổi vì mệt mỏi do dậy sớm liền ngã đầu dựa vào đầu Thẩm Mặc Trần mà ngủ theo. Ngoài cửa sổ, cảnh vật trên đường cao tốc vẫn như xưa. 7, 8 giờ sáng ánh mặt trời soi rọi tên mặt hồ bên đường cao tốc. Gió nhẹ thổi, sóng nhẹ gợn lăn tăn trên mặt hồ. Đến N Thị đã là hơn 9 giờ sáng. Xe vừa mới ngừng lại ổn định. Thẩm Mặc Trần theo phản xạ mà mở hai mắt. Vừa mới nhẹ động người thì quả đào cũng thức giấc ngáp một cái rồi hỏi tới rồi ạ. Ừ, Thẩm Mặc Trần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một chút. Đã vào nhà ga N Thị. Hành khách trên xe cũng bắt đầu lục tục đứng dậy, lấy hành lý chuẩn bị xuống xe. Quả đào nhìn cậu, tiếp tục ngã đầu dựa vào vai Thẩm Mặc Trần, mơ màng nói để em ngủ thêm chút nữa. Sao thế, khi nãy còn vội và chạy đi soát vé mà bây giờ lại không muốn xuống xe. Thẩm Mặc Trần nâng mày nhìn cái đầu bù xù của ai đó đang dựa vào vai mình. Buồn cười trêu chọc cô nhóc, ai nha, thì như lời anh mới nói đó. Lúc xuống xe là sẽ rất đông người, khẳng định là anh cũng sẽ ngồi trên này đợi người ta xuống hết. Rồi mới là người cuối cùng xuống xe đi, giống như mỗi buổi sáng lúc tan học anh đều là ngồi trong lớp chờ người ta đi về hết anh mới chậm rãi ra sau cùng đó chi. Không tệ, bây giờ còn biết một hiểu ba nha, đó là em không có ngốc, em rất thông minh nha. Quả đào nhắm mắt lại, đắc ý vô cùng mà trả lời. Ừ, Thẩm Mặc Trần không có nói tiếp với cô nữa, mà chỉ dựa vào ghế xe, an tĩnh mà mình quả đào đang dựa vào vai mình, chờ đến khi người trên xe xuống gần hết, Thẩm Mặc Trần mới nhẹ đẩy bả vai quả đào, sau đó đứng dậy, đem hành lý ở kệ trên đầu lấy xuống, ý bảo quả đào theo cậu xuống xe. Quả đào nhịn không nổi, mở miệng ngáp to một cái chào cả nước mắt mới chịu đi theo Thẩm Mặc Trần đi xuống. Ngoài nhà ga có trạm xe điện ngầm, giáo viên hướng dẫn đang điểm danh, nhìn đến Thẩm Mặc Trần, không yên tâm mà hỏi hai người bọn họ, hỏi Thẩm Mặc Trần, em chắc chắn là không đi cùng với mọi người sao? Tuy là nơi thi không cùng địa điểm, nhưng cũng là gần nhau, nhà nghỉ cũng đã bố trí rất tốt, hai em đi riêng như vậy, tôi rất không yên tâm, không cần đâu ạ. Thẩm Mặc Trần nhàn nhạt trả lời ba của em đang có buổi hội thảo ở đây. Ba bảo chúng em đến N thì gọi taxi đến chỗ ba. Nhà trọ ba em cũng chuẩn bị sẵn rồi ạ, thật không? Vậy là tốt rồi, đừng quên thời gian thi ngày mai. Mang giấy tờ đầy đủ, chăm sóc bạn nhà Tô Đào thật tốt đấy. Giáo viên hướng dẫn lúc này mới yên tâm gật đầu, vừa nói vừa vẫy một chiếc taxi. Nhìn hai bạn nhỏ lên ra, nói địa chỉ rồi mới yên tâm, xoay người thu xếp cho các bạn học khác, quả đào ngồi trong xe nhìn dòng xe cộ như nước chảy bên ngoài. Các cao ốc san sát với nhau, những cây ngô đồng cành lá sum suê, quả đào nhìn đông nhìn tây, hai đứa vẫn còn là học sinh đi, bác tài xế vui tươi hớn hở rảnh rỗi đến chán tùy tiện khơi chuyện. Dạ, Thẩm Mặc Trần nhìn bác tài qua kính chiếu hậu. Trả lời rất hở hững, cách chương.